đẹp mê người ban đầu tâm tình trầm tha xô bởi vì mấy lời nói làm đau lòng người của Lý Tình Thâm, trong nháy mắt trở nên tốt đẹp hơn. Quảng cáo Hồ U Lâm của công ty Du Thị rất thành công, hình ảnh duy mỹ, kịch tình mới mẻ độc đáo, mạnh tay hào phóng, thêm cảm giác thần bí của nữ thần thần thoại. 20 đài truyền hình, 5 quảng cáo thay phiên phát sóng, một ngày phát sóng 20 lần, trong nháy mắt dẫn đến sự vang động và sôi nổi không thể khắc chế. Còn có Hồ U Lâm của công ty Du Thị to lớn, tất cả các quảng cáo, bút trong thành phố X đều đổi thành hình lăng mạt mạt, và lại thân hình cô lại đẹp, hơn nữa còn tự nhiên, có những điểm tự nhiên hơn so với những nữ minh tinh có chỉnh sữa, thậm chí ở trong quảng cáo. Trước một màn ảnh lớn nhan sắc lại đặc biệt tự nhiên mà nhan sắc tự nhiên đó lại không kém hơn dung nhan đã qua trang điểm. Cho nên cái đề tài nữ thần thần thoại quả thật là nữ thần này liền trở thành các tin đầu điểm nóng của Mixer Login G. Dĩ nhiên, còn có vạch trần bí mật đội hình thần thoại nữ thần, nhan sắc tự nhiên cũng khuynh thành, nữ thần dám dùng nhan sắc thật chụp hình những đề tài cũng từ từ được lôi ra. Trong một đêm lăng mạt mạt liền trở thành người nổi tiếng. Thậm chí trong vòng một ngày công ty giải trí ES nhận được hơn ngàn cuộc điện thoại. Phục vụ khách hàng bận tối mày tối mặt, trong đó 8 phần là nói về lăng mạt mạt. Có khi tìm cô làm hình tượng phát ngôn quảng cáo, có khi muốn phỏng vấn cô, có khi lại muốn cô làm người mẫu. Thậm chí có đài truyền hình muốn đến xin cô làm đủ loại chuyên mục. Lăng mạt mạt nổi tiếng như vậy là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, liền nổi tiếng đến mức người khác không tưởng tượng được. Ngay cả lăng mạt mạt ở nhà cầm điều khiển TV, khi đổi kênh luôn nhìn thấy bản thân mình trên TV, cũng cảm thấy có chút không chân thật, có chút khó tin. Thúy Hồ U Lâm của công ty Du Thị tiêu thụ cực kỳ tốt, hơn nữa còn làm cho cổ phần của bọn họ tăng lên. Du giật mừng rỡ, ông không nghĩ tới, lăng mạt mạt chụp quảng cáo này lại mang tới kết quả kinh ngạc như vậy. Cho nên, để tỏ lòng cảm ơn, Du Dật đặc biệt tổ chức một bữa tiệc ở Hoàng Cung, ăn mừng lần thành công này. Hôm nay là ngày sau đợt bùng nổ quảng cáo, lần đầu tiên lăng mạt mạt xuất hiện trước truyền thông. ES vì giữ vững hình tượng của cô, đặc biệt chi trả tiền hóa trang cho cô, đặc chế cho cô một bộ lễ phục. Lăng mạt mạt và Du Dật là quan hệ hợp tác. Trên nguyên tắc muốn cùng đi tham gia yến hội, cho nên Du Dật đến công ty ES đón lăng mạt mạt. Khi lái xe đến Hoàng Cung, đã có vô số ký giả. Khi Du Dật ngừng xe ở cửa Hoàng Cung, những đèn của ký giả cũng không ngừng lấp loáng. Du Dật mỉm cười vòng qua xe, mở cửa xe, cực kỳ thân sĩ vươn tay. Lăng mạt mạt đặt một bàn tay vào tay Du Dật, một cái tay khác nâng váy, khom người từ trong xe đi ra. Trong nháy mắt lăng mạt mạt bước ra, ánh đèn càng mãnh liệt. Lăng mạt mạt mỉm cười khoác lên cánh tay Du Dật, đi vào trong Hoàng Cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, phản bội không có lấy cớ. 3. Lăng mạt mạt mặt mỉm cười khoác lên cánh tay Du Dật, đi vào trong Hoàng Cung. Công ty Du Thị nhiều năm như vậy, ở X Thị được cho một công ty lớn, hiển nhiên sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tới, cảnh tượng thật là hùng vĩ. Du Dật mang theo lăng mạt mạt trực tiếp đi tới trước sân khấu, có người đưa tới sâm banh, hắn lấy trước một ly đưa cho lăng mạt mạt, sau đó lại lấy cho mình một ly, đứng ở trước mai. Lâu, khẽ mỉm cười, mở miệng, thật vui mừng khi mọi người có thể tới tham gia lễ chúc mừng của công ty Du Thị, cũng rất vui mừng Thúy Hồ U Lâm đạt được thành tích tốt như vậy. Dĩ nhiên phải rất cảm ơn vị tiểu thư đứng ở bên cạnh tôi, cũng chính là đại sứ hình tượng cho quảng cáo của Thúy Hồ U Lâm, tiểu thư lăng mạt mạt. Du Dật nói tới chỗ này, liền nghiêng đầu, liếc mắt nhìn lăng mạt mạt, rồi sau đó lại tiếp tục nói, quảng cáo của cô đã truyền linh hồn cho Thúy Hồ U Lâm. Du Dật giơ ly rượu lên, tiếp tục, cho nên, ở chỗ này, tôi mời lăng tiểu thư một ly, bày tỏ sự cảm ơn chân thành của tôi, cũng ăn mừng sự hợp tác tốt đẹp mỹ mãn của chúng ta. Mà lăng mạt mạt dĩ nhiên hào phóng cười nhạt một tiếng với Du Dật, cũng giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng đụng Du Dật một cái, liền cạn ly, uống một hơi cạn sạch. dưới đài vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy, chúc mọi người tối nay vui vẻ. Kèm theo những lời này của Du Dật, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lăng Mạt Mạt nâng váy, lúc từ trên sân khấu đi xuống, bởi vì Du Dật cần chào hỏi vài người, cho nên đã tách ra với Lăng Mạt Mạt. Trong bữa tiệc này, Lăng Mạt Mạt cũng không có người quen, mà cô bây giờ và cô của trước kia không giống nhau. Bất kể cô đi tới chỗ nào, đều có người đến chào hỏi, nâng chén mời rượu cô. Lăng Mạt Mạt nhìn toàn trường đèn đuốc sáng trưng, quần áo thơm ngát, tóc tai đẹp đẽ, hơi có chút hoảng hốt. Không lâu lúc trước cô cũng ảo tưởng sẽ có một ngày mình trở thành tiêu điểm của một sao tiệc. Tuy nhiên không nghĩ tới, vậy mà nó lại trở thành sự thật. Lăng Mạt Mạt không thích uống rượu, nhưng mà bất cứ người nào ở nơi này, trong tương lai cũng có thể trở thành đồng bạn hợp tác. Không thể tùy tiện đắc tội, chỉ có thể uống hết từng ly rượu. Những người đó đi vào quan sát Lăng Mạt Mạt, mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy kinh ngạc, khen cô xinh đẹp. Lăng Mạt Mạt nghe đến mấy lời tán thưởng này, vẫn luôn treo nụ cười tư oi tắn, không ngại người khác làm phiền nói cảm ơn. Lăng Mạt Mạt cũng không biết rốt cuộc mình uống bao nhiêu ly, cô thật có chút chống đỡ không nổi nữa. Cô muốn né tránh rời khỏi đấy, nhưng ai ngờ mới đi được hai bước, lại có người giơ ly rượu lên, chào hỏi cô. Lăng tiểu thư, ngươi cô rất đẹp. Lăng Mạt Mạt cười gật đầu một cái. Nhìn người đưa tới ly rượu, khẽ nhíu mày một cái. Tuy nhiên mới vừa đưa tay ra đi đón ly rượu, vậy mà tay của cô lúc còn không kịp chạm tay đến ly rượu, đã có người nhanh hơn cô một bước bưng ly rượu rồi đi. Lăng Mạt Mạt theo bản năng ngẩng đầu, thấy Lý Tình Thâm cả ngư ôi áo quần dày ra. Anh rất ít mặc quần áo chính trực như vậy, nhìn như vậy nghiêm chỉnh giống như một hoàng tử. Thản nhiên nâng ly rượu ao lên, nhìn về phía cô yêu mến nói, tửu lượng Mạt Mạt không tốt, cho nên ly rượu này tôi thay cô ấy uống. Ngay sau đó, liền uống một hơi cạn sạch. Người nó thấy người tới là Lý Tình Thâm, cực kỳ hưng phấn, cũng vội vàng đi theo uống rượu. Lý tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Tình Thâm nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay sau đó lập tức xoay người, vươn tay, ôm hông của Lăng Mạt Mạt, đi tới ghế sơ lan trong góc ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, phản bội không có lấy cớ. 4. Lý Tình Thâm nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay sau đó lập tức xoay người, vươn tay, ôm hông của Lăng Mạt Mạt, đi tới ghế sơ lan trong góc ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm sau khi quay xong quảng cáo vào ngày đó. Lăng Mạt Mạt vốn bởi vì Lý Tình Thâm giúp mình uống ly rượu kia, đáy lòng hơi có chút ấm áp, nghiêng đầu, thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lý Tình Thâm, không tự chủ được nghĩ đến ngày đó Lý Tình Thâm nói ra những lời đó với mình. Cánh môi Lăng Mạt Mạt mấp máy, những ấm áp ở đáy lòng biến mất không còn tăm hơi, cô theo bản năng hơi xê dịch thân thể, trốn tránh cánh tay của Lý Tình Thâm. Giọng điệu nhàn nhạt nói một tiếng, thầy. Lý Tình Thâm cảm thấy cô gái này đang kháng cự, mi mắt hơi rũ xuống, che lại ảm đạm nơi đáy mắt, không nói gì. Lý Tình Thâm mang theo Lăng Mạt Mạt đi tới ghế salon ở trong góc, ý bảo Lăng Mạt Mạt ngồi xuống, thế nhưng anh lại nghiêng người, gọi một nhân viên phục vụ tới, ở bên tai của anh ta nói nhỏ đôi câu, nhân viên phục vụ gật đầu một cái, liền rời đi. Một lát sau, bưng một sứ bình tới đây, đặt ở trên bàn, Lý tiên sinh, đây là trà ngự ôi yêu cầu. Lý Tình Thâm ngồi ở bên người Lăng Mạt Mạt, sắc mặt nhàn nhạt mà gật gật đầu, liền bưng sứ bình lên, rót một ly trà nóng, đặt ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, không muốn uống rượu, thì đừng uống. Lăng Mạt Mạt nhìn ly trà nóng trước mặt, theo bản năng đáy lòng ấm áp, nhưng ngay sau đó, cô liền âm thầm cười lạnh, tự nói với mình, anh ta làm như vậy. Thật ra thì cũng chỉ là vì bản thân anh ta, cô đối với anh mà nói, chỉ là một công cụ hoàn mỹ của anh ta, cô không cần cho là anh ta thật sự đối xử tốt với cô. Nhất thời, Lăng Mạt Mạt hơi cúi thấp đầu, âm thanh khách khí, quy củ, ít đi những thứ đáng yêu làm nũng như bình thường, đây là xã giao cơ bản. Lý Tình Thâm nhận thấy cô xa cách với anh, là bởi vì lời nói ngày đó của anh. Tức giận biến mất đáy lòng không khỏi có chút mất mát. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt ủ rũ cúi thấp đầu, ánh mắt thoáng hiện một tầng áy náy, ngay sau đó xoay đầu, giật giật môi, thản nhiên nói, thân thể quan trọng, những thứ xã giao kia không quan trọng. Lần trước Lăng Mạt Mạt bị dạy dỗ, tự nhiên sẽ không quan tâm những lời này của Lý Tình Thâm. Cô bĩu môi, giọng nói vẫn khéo léo như cũ, tôi chỉ là muốn làm thật tốt, để tránh mất đi người của thầy. Tay của Lý Tình Thâm theo bản năng run lên, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, đáy mắt xuất hiện cảm xúc khó hiểu, chốc lát khôi phục lại một mảnh yên tĩnh, một lần nữa nhàn nhạt quay đầu trở lại, nhìn đám người quần áo thơm ngát tóc tai đẹp đẽ cách đó không xa, không có ở nói chuyện. Anh nghe được, trong lời nói khéo lé của cô giống như giấu giếm châm chọc. Trong dạ dày Lăng Mạt Mạt xác thực không thoải mái, cô vươn tay, bưng trà, lặng lẽ uống hai ngụm, phát hiện Lý Tình Thâm vẫn luôn không nói gì, liền nghiêng đầu, nhìn một cái. Hoàng cung, nguy nga lộng lẫy, trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười ôi nịnh hót, vui sướng lấy lòng, duy chỉ có người đàn ông bên người cô, chỉ lạnh lùng nghiêng nửa người, tư thái yêu nhã, nhìn chằm chằm phía xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Toàn thân của anh lộ ra vẻ lạnh nhạt, cô biết, đây không phải là anh cố ý lộ ra, mà là bẩm sinh. Bất cứ lúc nào chỉ cần mở miệng một cái, thì không thể không làm cho người ta nể mặt. Lăng Mạt Mạt bĩu môi, quay đầu, chán đến chết, lập tức nghĩ đến Ơn Ôn, vì vậy lấy ra điện thoại di động từ trong túi sách của mình, gửi cho Ơn Ôn một cái đơ ê bờ chat, có ở nhà hay không? Uy bờ chat của Lăng Mạt Mạt mới vừa gửi đi thành công, cô liền nghe thấy trong túi của ngự ôi đàn ông bên cạnh, truyền đến một hồi âm thanh tí tách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, phản bội không có lấy cớ. 5. Editor, mèo hoang Lăng Mạt Mạt bĩu môi, quay đầu, nhàm chán đến chết, liền nghĩ đến Ơn Ôn, vì vậy lấy điện thoại di động từ trong túi sách mang theo bên mình ta. Gửi cho Ơn Ôn một e át, có ở đó không? Uy chat của Lăng Mạt Mạt mới vừa gửi đi thành công, cô liền nghe thấy trong túi của người đàn ông bên cạnh, truyền đến một hồi tiếng píp. Vậy mà, hình như Lý Tình Thâm không có nghe thấy, vẫn duy trì tư thế trầm mặc bất động như cũ. Lăng Mạt Mạt nghĩ, có lẽ là bữa tiệc quá ồn ào náo động đi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, thầy, điện thoại di động của anh vừa kêu. Lý Tình Thâm không nghĩ tới Lăng Mạt Mạt sẽ chủ động nói chuyện với anh một lần nữa, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt Lăng Mạt Mạt, đáy mắt hiện lên một tầng sáng ngời. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, cũng không có cầm điện thoại mà vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Cô nói chuyện với anh, có phải đại biểu là cô đã không tức giận hay không? Bóng tinh thần Lý Tình Thâm như đưa đám trong nháy mắt có chút trở nên kích động. Lăng Mạt Mạt cảm thấy ánh mắt của Lý Tình Thâm có chút quỷ dị, hơn nữa anh vẫn chuyên chú ngưng mắt nhìn cô, như vậy cô cảm thấy rất khó hiểu, không khí cũng có chút lúng túng. Ánh mắt Lăng Mạt Mạt hạ xuống, liền nói sang chuyện khác, lặp lại một lần nữa lời nói mới rồi, tôi nghe điện thoại di động của anh vang lên. Lúc này Lý Tình Thâm mới nâng tay trái lên, hơi nghiêng người, móc điện thoại di động từ trong túi quần ra. Lăng Mạt Mạt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đáy lòng không nhịn được âm thầm thở dài nói, một động tác móc điện thoại đơn giản như vậy, anh lại có thể làm tới trình độ ưu nhã được như vậy. Ngón tay thon dài của Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động, thuần thục mở khóa, vừa ý lúc bên trên hiện lên tin nhắn oe ác, là Mạt Mạt yêu tinh gửi tới. Anh dùng tay che đậy theo bản năng, sau đó ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, sau đó cúi đầu, do dự một chút, cuối cùng tắt âm điện thoại di động, bỏ vào trong túi lần nữa. Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, đợi một hồi, vẫn chưa thấy Ơn Ôn trả lời, càng cảm thấy nhàm chán, liền chơi mấy trò chơi nhỏ giết thời gian. Lý Tình Thâm ngồi ở một bên, nghiêng đầu lặng yên không tiếng động, nhìn chằm chằm cô gái chu ên chú cầm điện thoại di động chơi. Gò má của cô, kiều diễm như hoa, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng thoáng suy tư chút. Thỉnh thoảng sẽ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trên môi, hơi khẽ cắn. Lý Tình Thâm không nhịn được nhìn có chút ngây ngốc trong nháy mắt kia. Thời gian yên lặng, cho dù một bên ca múa tươi đẹp,

Lý Tình Thâm cũng cười, không nói gì, chỉ là bưng ly trà lên, uống hết tách trà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, phản bội không có lấy cớ. 7. Lý Tình Thâm cũng cười, không nói gì, chỉ là bưng ly trà lên, uống hết tách trà. Du Dật liền tiếp tục tìm đề tài thẳng thắn mà nói cùng Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, chỉ là nghe, không có chen vào nói, thỉnh thoảng cầm điện thoại di động, nhìn một chút Ơn Ôn có trả lời e át cho mình hay không. Thỉnh thoảng còn có người tiến lên chào hỏi, Lý Tình Thâm nhưng thường lệ uống thay Lăng Mạt Mạt. Du Dật đứng ở một bên, hơi có chút khẩn trương nhìn Lý Tình Thâm, nhiều lần muốn mở miệng nói những gì, lại bị một ánh mắt lạnh lẽo của Lý Tình Thâm ngăn trở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc. Vốn Lý Tình Thâm đang tựa trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần thì bất chợt mở mắt, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, mở miệng, tôi đưa cô về nhà. Du Dật nghe được lời Lý Tình Thâm nói, nhíu mày, không nói lời nào mở miệng nói, anh uống rượu, tôi tìm người đưa cô ấy về nhà. Lý Tình Thâm trầm tư một chút, liền gật đầu. Du Dật lập tức đứng lên, gọi một nhân viên phục vụ, sắp xếp một người tài xế, đưa Lăng tiểu thư về nhà. Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục, nhìn Lăng Mạt Mạt mở miệng, Lăng tiểu thư, mời đi theo tôi. Lăng Mạt Mạt cười nói một tiếng với Du Dật, cảm ơn, sau đó đứng lên. Lý Tình Thâm ngồi ở bên ngoài cô, thấy cô đứng dậy, cũng đứng lên theo, động tác của anh có chút cứng ngắc. Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài, hơi chỉnh sửa quần áo của mình một chút, sau đó quay về phía Lý Tình Thâm và Du Dật cười nói, thầy hẹn gặp lại, Du Tổng hẹn gặp lại. Du Dật gật đầu cười một cái, hẹn gặp lại. Lý Tình Thâm tựa vào trên ghế salon, nhìn Lăng Mạt Mạt, nói, đi đường cẩn thận. Không biết là ánh đèn, hay là vì Lăng Mạt Mạt mệt, cô luôn cảm thấy sắc mặt Lý Tình Thâm trắng nõn có chút không bình thường. Vậy mà, cô lại không có suy nghĩ nhiều, đi theo nhân viên phục vụ, quay người đi. Lý Tình Thâm bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn Lăng Mạt Mạt rời xa từng chút, lúc này cơ thể hơi lảo đảo. Du Dật tay mắt lanh lẹ đi tới bên người Lý Tình Thâm, đỡ lấy anh còn có thể chống đỡ hơn so với tôi tưởng tượng. Lý Tình Thâm nhếch môi, miễn cưỡng cười, sắc môi dần dần trở nên có chút tái nhợt. Bây giờ tôi đưa anh đi bệnh viện. Rõ ràng dị ứng cồn rượu, còn uống rượu cái gì? Có phải anh không muốn sống nữa hay không? Du Dật vừa không vui trách cứ Lý Tình Thâm, vừa chống thân thể của anh, đi tới bên thang máy. Tôi nhớ một lần sau khi anh uống rượu, khó chịu một hồi, lần này không biết uống nhiều hơn so với lần trước bao nhiêu lần, xem tiếp theo anh định sống thế nào. Lý Tình Thâm nghiêng đầu, trừng mắt liếc Du Dật, cậu nói nhảm thật nhiều. Du Dật lại làm như không thấy, tiếp tục nói, đừng cho là tôi không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, không phải là sợ cô ấy uống nhiều quá khó chịu sao. Nhưng mà cô ấy chỉ là khó chịu, mà anh không giống như vậy, anh có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lý Tình Thâm nhíu mày, cánh môi giật giật, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là mặc cho Du Dật đỡ anh đi tới bãi đỗ xe. Lên xe, Du Dật vội vàng chạy xe, mà Lý Tình Thâm vốn đã khó chịu nhắm mắt lại, toàn thân vô lực co quắp, nhưng còn chống ngượng móc điện thoại di động từ trong áo ra. Ngón tay run rẩy mở e át Lăng Mạt Mạt gửi tới, dùng khí lực thật lớn trả lời e át, ở đây. Lăng Mạt Mạt ngồi ở trên xe Du Dật sắp xếp, nhìn ngoài cửa sổ, có chút buồn không vui. Trong lúc bất chợt nghe được tiếng điện thoại di động, lập tức cầm lên, thấy là Ơn Ôn gửi tới, nhất thời mặt mày vui sướng hớn hở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, phản bội không có lấy cớ. 8. Lăng Mạt Mạt ngồi ở trên xe Du Dật đã sắp xếp, nhìn ngoài cửa sổ, có chút buồn bực không vui. Đột nhiên tiếng điện thoại di động cắt ngang suy nghĩ, lập tức cầm lên. Thấy Ơn Ôn gửi tin nhắn đến, mặt mày cô nhất thời hiện lên vui vẻ. Còn chưa nghỉ ngơi sao? Qua hơn nửa ngày, Lăng Mạt Mạt nhận thêm một tin nhắn của Ơn Ôn. Hôm nay có chút bận, thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi sớm một chút.

rất hiển nhiên đã trở thành người mới thứ ba được công ty âm nhạc giải trí IS muốn nâng đỡ.